Phản hồi sau hôn nhân. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nại không chịu được ánh mắt của anh, xoay người muốn bỏ chạy đi đâu cũng được. Phòng ngủ hoặc phòng tắm anh vẫn chưa buông tay ra. Làm gì vậy? Giang Nại lắp bắp nói. Tôi muốn đi ngủ. Đợi một lát, Lý Thanh Tế đứng dậy, kéo cô ngồi lên chiếu tatami. Giang Nại không biết anh muốn làm gì, chỉ thấy anh đi về phía đặt túi dụng cụ trượt tuyết của anh, lấy ra một hộp đồ từ bên trong rồi quay trở lại. Anh quỳ xuống trước mặt cô, mở chiếc hộp nhỏ ra. Giang Nại, đây là cái gì, thuốc mỡ sao? Nếu bây giờ không bôi, ngày mai em tiếp tục mặc đồ bảo hộ vào sẽ rất đau. Ồ, Lý Thanh Tế tiếp tục bôi thuốc, nhưng vừa cúi đầu xuống đã dừng động tác lại. Cổ họng Giang Nại nghẹn lại, ngón tay vô thức nắm lấy quần áo của mình. Hay là, tôi tự mình, lời nói đột ngột dừng lại, bởi vì Lý Thanh Tế đột nhiên nghiêng người hôn lên môi cô. Mùi hương vừa mạnh mẽ vừa mềm mại lập tức xâm chiếm mọi giác quan của cô. Ngoài ý muốn, nhưng vẫn nằm trong dự đoán từ trước. Nhưng Giang Nại vẫn thấy choáng váng. Thật ra, kể từ lần đầu cô gặp anh sau khi trở về nước, cô đã tưởng tượng ra cảnh tượng thân mật của mình và Lý Thanh Tế. Cô đã từng đoán rằng nụ hôn này sẽ có chút lạnh lùng, thậm chí có thể không hôn nhau mà trực tiếp bỏ qua giai đoạn này, sau đó làm những chuyện mà các đôi vợ chồng nên làm trên giường. Bọn họ sẽ dùng những tư thế vừa xa lại vừa thân mật, sẽ tạo ra những âm thanh kìm nén đầy bỡ ngỡ. Bọn họ sẽ sử dụng bản năng của con người giống như những diễn viên trong các đoạn video nào đó, nhưng lại không thể có kỹ năng diễn xuất đầy nhiệt huyết giống như bọn họ. Có lẽ sẽ rất nhàm chán, cô đã đoán là như vậy. Nhưng cho đến lúc này, cô mới nhận ra mọi chuyện không phải như thế. Anh ngậm lấy môi cô, nhân lúc cô vẫn đang ngẩn ngơ cạy môi cô thâm nhập vào trong, đầu lưỡi mềm mại, động tác lại mạnh mẽ cứng rắn, không chừa không gian để cô có thể phản ứng. Khoảnh khắc hoàn toàn tiếp xúc với sự dây dưa đó, sống lưng cô lập tức dâng lên cảm giác tê dại, toàn thân giống như có dòng điện chạy qua, ca một trên thích đến mức cô bất giác run lên. Trong lúc nhất thời Giang Nại muốn thoát khỏi sự ca một trên thích này, nhưng anh lại dễ dàng ôm lấy eo cô kéo cô trở lại. Anh gắt gao ôm cô vào lòng, trêu chọc đôi môi của cô. Hơi thở hỗn loạn của hai người quấn quýt vào nhau, dồn dập nặng nề. Giang Nại dần dần cảm thấy bản thân không thể hít thở được, rất nóng, trong lòng ngực như có một quả cầu lửa nổ tung. Hóa ra, đây là cảm giác hôn môi với Lý Thanh Tế. Giang Nại ngã vào lòng anh tựa như không còn chút sức lực nào, trong lòng mơ hồ nghĩ rằng có lẽ vì anh uống say, cho nên mới xâm lược khoang miệng cô không có chút kiêng dè nào như vậy. Nếu là lúc bình thường, anh sẽ không như thế, một người luôn lạnh lùng thờ ơ như anh, sẽ không mất khống chế giống như hiện tại. Lý Thanh Tế cũng cảm thấy bản thân đã mất khống chế, nhưng rất hiếm khi anh không kiểm soát được bản thân mình. Khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn hôn người trước mặt, hơn nữa không có gì là không thể, bọn họ vốn dĩ nên như vậy. Sau một nụ hôn dài, cuối cùng Lý Thanh Tế cũng buông cô ra, rũ mắt nhìn cô một lúc. Lý Thanh Tế dùng tay trái nâng bắp chân của cô lên, xoay về phía anh, tay phải lấy một chút thuốc mỡ, trực tiếp bôi lên chỗ sưng đỏ của cô. Giang Nại không ngờ lòng bàn tay của anh đột nhiên ấn lên, cô vốn tưởng rằng anh sẽ để cô tự bôi thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơn đau bất ngờ cùng sự hoảng loạn ập đến, cô hơi ngả người ra sau, di chuyển chân theo. Nhưng mà còn chưa di chuyển được một tấc đã bị anh kéo ngược trở về, cả cơ thể bị anh túm lấy, gương mặt ngại ngùng dừng trước người anh, gần như suýt nữa va vào anh. Nhúc nhích gì chứ, anh nhìn cô. Ở khoảng cách gần như vậy, cô có thể ngửi thấy mùi rượu vang đỏ, giống hệt mùi rượu vẫn chưa tan biến trên người cô, hai bên quấn quýt lấy nhau, dây dưa, lôi kéo. Rõ ràng cô uống không nhiều rượu, nhưng lại cảm thấp vô cùng choáng váng. Tôi, hơi đau, tôi sẽ nhẹ nhàng, vâng, rốt cuộc Giang Nại cũng lấy lại được hô hấp, cô thở hổn hển tận hưởng bầu không khí trong lành, ngẩn người nhìn Lý Thanh Tế, không thể kìm được cảm giác rung động mãnh liệt trong lòng. Tay em đau lắm sao? Giọng của Lý Thanh Tế khàn khàn. Giang Nại không theo kịp mạch não của anh, khó hiểu hỏi. Hả? Hô hấp của Lý Thanh Tế có hơi dồn dập, bởi vì cô vừa liếc mắt một cái, anh lại không kìm nén được ngọn lửa trong lòng, trầm giọng nói. Đau thì nhịn một chút, đợi lát nữa tôi sẽ bôi thuốc cho em.

Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Phong liếc nhìn Lý Thanh Tế, yên lặng giơ ngón tay cái lên, dùng giọng điệu kỳ quái nói. Tôi đói bụng, có thể nói với cậu không? Lý Thanh Tế mặt không đổi sắc liếc anh ta một cái. Lục Phong, trọng sắc khinh bạn, chỉ tốt với vợ cậu thôi. Lâm Tuệ ở bên cạnh bật cười, Joseph cũng mỉm cười. Đúng vậy, theo kinh nghiệm của tôi, trong cuộc sống cứ xếp vợ ở vị trí số 1 thì mọi chuyện mới có thể thuận lợi. Lục Phong tặc lưỡi gật đầu. Vậy thì hiện tại chắc chắn vợ cậu ta là số 1 rồi. Lâm Tuệ liếc anh ta một cái. Anh trai, vậy trong lòng anh, em có phải số 1 không? Lục Phong ôm lấy cô ấy. Chắc chắn rồi, ai có thể so sánh với em chứ? Cách chương.